Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Vũ Tương Sơn, ý chí tiến vào hư nghĩ vũ trụ, ở Kham Bồ Lý dẫn dắt đi, Bố La Lâm đi đến hư nghĩ vũ trụ công ty tổng bộ vị trí một chỗ vị diện không gian. Đây chính là Vũ Tương Sơn, Bố La Lâm lộ ra vẻ kinh dị. Hắn giờ khắc này xuất hiện địa phương, chính là hư nghĩ vũ trụ công ty ở trong hư nghĩ vũ trụ tổng bộ một trong. Vũ Tương Sơn, điện hạ dĩ nhiên cũng biết Vũ Tương Sơn tồn tại. Một bên, giới chủ Kham Bồ Lý lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ trong lòng vị này thiên tài tuyệt thế xem ra bối cảnh không bình thường. Tòa này Vũ Tương Sơn, chính là ta hư nghĩ vũ trụ công ty. Bất hủ cấp độ trở xuống hạt nhân nhân viên ở trong hư nghĩ vũ trụ hoạt động nơi. Kham Bồ Lý đối với Bố La Lâm giải thích, ngọn núi này đường kính 8.9 vạn cây em, bao quát rất nhiều khu vực. Trong đó, tứ đại bí cảnh khu vực cũng ở nơi đây. Bố La Lâm gật đầu, trên mặt không lộ ra vẻ gì. Hắn biết rõ nội dung vở kịch. Này Vũ Tương Sơn đối với hắn mà nói không có cái gì bí mật có thể nói. Toàn bộ Vũ Tương Sơn chia làm 5 cái khu vực, phân biệt là tứ đại bí cảnh khu tu luyện, cùng với duy nhất một chỗ công cộng khu. Tứ đại bí cảnh khu vực đều là không xê xích bao nhiêu. Thế nhưng nhân số nhưng là không giống nhau. Kham Bồ Lý cảm thán, điện hạ vị trí nguyên thủy bí cảnh. Vẻn vẹn 120 người trái phải, mà thái sơ bí cảnh lại là hơn 1.000 người, thiên địa bí cảnh cũng có hơn vạn người, cho tới cuối cùng mạt thế bí cảnh, tắc có tới hơn 10 triệu người. Bố La Lâm tự nhiên biết Kham Bồ Lý vì sao cảm thán. Tương tự to nhỏ tu luyện khu vực, nguyên thủy bí cảnh chỉ có 120 người, tự nhiên mỗi người có thể chiếm cứ tảng lớn khu vực. Mà mặt thế bí cảnh đầy đủ hơn 10 triệu người, có thể phân đến địa phương tự nhiên đặc biệt có hạn. Kỳ thực đâu chỉ là tu luyện khu vực, nguyên thủy bí cảnh tài nguyên tu luyện, tương tự so với cái khác bí cảnh muốn nhiều hơn. Ít nhất người, thường thường chiếm cứ nhiều nhất tốt nhất tài nguyên. Loại hiện tượng này, ở toàn bộ nguyên thủy vũ trụ đều là phi thường phổ biến. Điện hạ, ngươi xem nơi đó, Kham Bồ Lý xa xa chỉ về vô tận trong mây mù một chỗ phương hướng. Bố La Lâm theo đối phương chỉ về nhìn lại, chỉ thấy một tòa không gì sánh được to lớn hòn đảo. Ở đó vô tận trong mây mù trôi nổi, đó là Lôi Đình Đảo. Ta hư nghĩ vũ trụ công ty bất hủ cấp độ trở lên cao tầng. Ở trong hư nghĩ vũ trụ nơi ở, đều là ở nơi đó. Kham Bồ Lý trong ánh mắt lộ ra thần sắc khát khao. Lôi Đình Đảo sao? Bố La Lâm thấp giọng tự nói. Hắn tự nhiên biết, nơi đó chính là hư nghĩ vũ trụ công ty chân chính tầng lớp cao nhất vị trí. Trên Lôi Đình Đảo, dưới chân núi chính là vô số bất hủ thần linh nơi ở. Mà trên sườn núi, chỉ có vũ trụ tôn giả mới có tư cách ở nơi đó kiến tạo cung điện. Mặc dù là chân diễn vương như vậy, phong vương vô địch, cũng chỉ có thể đành phải ở dưới chân núi. Trong nguyên tác, La Phong ở bất hủ cấp độ, đã nắm giữ vũ trụ tôn giả cấp độ chiến lực. Hỗn độn thành chủ làm hắn ở sườn núi nơi kiến tạo cung điện. Cái khác vũ trụ tôn giả cũng không biết La Phong thực lực chân chính, cho rằng hắn không có tư cách ở tại sườn núi. Vì này, còn gây ra không nhỏ sóng lớn, cho tới cao nhất trên đỉnh ngọn núi, chính là nhân loại tộc quần nhân vật vĩ đại nhất, những cái kia vũ trụ chi chủ, cùng với một số ít vũ trụ bá chủ cấp tồn tại, mới có tư cách cư ở nơi đâu. Lôi Đình Đảo sao? Rất nhanh, ta cũng sẽ ở nơi đó nắm giữ một vị trí. Bố La Lâm nhìn chằm chằm kia trong biển mây khổng lồ hòn đảo, trong ánh mắt phát ra một luồng dã vọng. Điện hạ, ta trước tiên mang ngài đi tới nguyên thủy bí cảnh. Ở nơi đó, đã sắp xếp cho ngài chỗ ở. Kham Bồ Lý mỉm cười nói. Bố La Lâm gật đầu, lập tức theo Kham Bố Lý, đi ở một cái u tĩnh đá xanh trên đường nhỏ. Trên Vũ Tương Sơn này đường nhỏ, bản thân bị hư nghĩ vũ trụ hệ thống phụ ra không gian pháp tắc. Đi ở phía trên, chân thực tốc độ muốn xa xa nhanh hơn nhiều. Vừa đi, Kham Bố Lý vừa giới thiệu, Bố La Lâm tự nhiên rõ ràng, bọn họ giờ khắc này mặc dù là đang từng bước đi từ từ. Thế nhưng kỳ thực bọn họ mỗi một bước đều xúc động không gian pháp tắc, trên thực tế là lại lấy tốc độ cực nhanh tiến lên. Bằng 0.89 vạn cây em đường kính Vũ Tương Sơn, chỉ dựa vào đi đến một chỗ, kia nhiều lắm lâu, rất nhanh, Kham Bố Lý liền dẫn La Phong đi đến một chỗ rộng lớn khu vực. Điện hạ, nơi này chính là nguyên thủy khu. Kham Bố Lý đứng ở đá xanh trên đường nhỏ, chỉ về đằng trước một chỗ đánh dấu bài. Thân phận của ta, chỉ có thể bồi điện hạ tới đây. Bên trong lời nói lấy quyền hạn của ta là vô pháp tiến vào. Đa tạ rồi, Bố La Lâm gật đầu, lập tức bước lớn vượt vào trong. Bố La Lâm điện hạ, hoan nghênh ngài đến, ta nhưng là xin đợi đã lâu rồi. Ngay ở Bố La Lâm mới vừa đi vào nguyên thủy khu, một bóng người màu đen liền đột ngột tự trong hư không hiện lên. Đây là một tên đầu mọc một sừng, da rẻ đỏ đậm người đàn ông trung niên, tương tự là cái trán có pháp tắc bản nguyên dấu vết đỉnh phong cường giả cấp giới chủ. Hắn một mặt mỉm cười nhìn Bố La Lâm, ngươi là? Bố La Lâm mở miệng nói, ta gọi Nguyệt Địch, phụ trách này nguyên thủy khu tiếp dẫn công tác. Cụ thể nói, chính là phụ trách hướng về giống như ngài mới tới điện hạ giới thiệu tình huống. Tên là Nguyệt Địch giới chủ nam tử mỉm cười nói, điện hạ ngài xem, hắn chỉ về xa xa. Vùng này chính là nguyên thủy bí cảnh rất nhiều điện hạ ở hư nghĩ vũ trụ nơi ở. Điện hạ xin mời đi theo ta. Nói xong, Nguyệt Địch liền dẫn La Phong trôi nổi mà lên, hướng về nguyên thủy khu nơi sâu xa bay đi. Này nguyên thủy khu, chiếm cứ cả tòa Vũ Tương Sơn 1/5 diện tích. Thế nhưng tổng cộng chỉ có không tới 120 vị điện hạ cư ngụ ở nơi này. Bởi vậy, mỗi một vị điện hạ chiếm cứ không gian khu vực đều là rất lớn. Tính cả nơi tu luyện, sàn giải trí chờ, phòng trưng sắp tới hơn 10 triệu km vuông to nhỏ. Bố La Lâm nghe Nguyệt Địch giới thiệu, không khỏi lộ ra mỉm cười. Hắn toàn lực ứng phó, thắng được vũ trụ thiên tài chiến. Là vì cái gì? Không chính là vì được hư nghĩ vũ trụ đại lý vun bón sao? Bây giờ hắn toại nguyện gia nhập nguyên thủy bí cảnh, mà hư nghĩ vũ trụ viên ti cũng không có làm hắn thất vọng. Đối với hắn đãi ngộ không gì sánh được coi trọng. Điện hạ, nơi này chính là ngài tu luyện khu vực rồi. Chỉ chốc lát sau, Bố La Lâm liền tới đến một chỗ rộng lớn khu vực. Ở phía dưới, một tòa không gì sánh được to lớn kiến trúc đứng lặng. Chiếm đất có tới mấy trăm cây em hai. Bố La Lâm điện hạ. Đang lúc này, lưu quang xẹt qua, một đạo bóng người màu tím chớp mắt xuất hiện ở Bố La Lâm trước người. Bất hủ, Bố La Lâm cả kinh. Từ trên người của đối phương, hắn cảm nhận được bất hủ thần linh thần lực khí tức. Kiệt tư đại nhân, một bên Nguyệt Địch cung kính đối với bóng người màu tím kia thi lễ một cái. Tên là Kiệt Tư Bất Hủ Thần Linh, tướng mạo cùng người địa cầu xê xích không nhiều, chỉ là khuôn mặt bên trên thêm ra một ít thần bí màu đen hoa văn. Hắn người mặc một bộ màu tím chiến giáp, cả người bộc lộ ra bất hủ khí tức. Bố La Lâm điện hạ, ta là người bất hủ hộ vệ, ngươi có thể xưng hô ta Kiệt Tư. Bất hủ thần linh Kiệt Tư mở miệng, sau đó, bất luận là tu luyện tới, vẫn là chuyện gì khác, ngươi cũng có thể tìm ta. Lúc này, lại có gần 100 đạo bóng dáng nhanh chóng lao tới, gặp qua Bố La Lâm điện hạ, đầy đủ hơn 100 người đứng sau lưng Kiệt Tư. Đối với Bố La Lâm cung kính nói, bọn họ giống như ta, đều xem như là điện hạ hộ vệ, có bất cứ chuyện gì. Điện hạ có thể bất cứ lúc nào dặn dò. Kiệt Tư nói rằng, Bố La Lâm gật gật đầu. Dựa theo hư nghĩ vũ trụ công ty quy định, mỗi một cái nguyên thủy bí cảnh thành viên đều là sẽ có một nhánh đội hộ vệ. Trong đó, bao quát một tên bất hủ, 10 vị đỉnh phong giới chủ, cùng với 100 vị vực chủ. Cường đại như vậy đội hình, cũng chỉ có nguyên thủy bí cảnh thành viên mới có. Hướng về La Phong tiến vào Thái Sơ bí cảnh, đội hộ vệ lại là do một tên giới chủ, 10 tên vực chủ xuất lĩnh 100 tên vũ trụ cấp tạo thành. Để một tên vĩ đại vĩnh hằng bất hủ cường giả tới làm hộ vệ. Bởi vậy có thể thấy được hư nghĩ vũ trụ công ty đối với nguyên thủy bí cảnh thành viên coi trọng. Đương nhiên, chúng ta bản tôn đều không ở trong hư nghĩ vũ trụ này, mà là ở hư nghĩ vũ trụ công ty chân chính đại bản doanh bên trong nguyên thủy bí cảnh. Bất hủ thần linh Kiệt Tư cười đáp, tin tưởng không lâu sau đó, điện hạ là có thể cùng chúng ta ở trên thực tế chân chính gặp mặt rồi. Ta rất chờ mong, Bố La Lâm cũng là nở nụ cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.